Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 09. Đùi lớn, coi như ngươi là một vị công tước, cũng không thể tùy tiện đối một vị bá tước đất phong khoa tay múa chân. Nhưng kỵ sĩ lĩnh liền không giống, bọn hắn là các cấp quý tộc phong thần. Kỵ sĩ có thể là quốc vương, công tước, hầu tước, bá tước, thậm chí cả nam tước phong thần. Chỉ cần vị này quý tộc nguyện ý từ bản thân đất phong bên trong vạch ra một khối thổ địa làm ngươi phong ấp, kỵ sĩ có quyền thống trị, quyền thu thuế, nhưng ở phạm sai lầm thời điểm, cũng có thể sẽ bị quý tộc đem phong ấp thu hồi. Thí dụ như Thermos, kỵ sĩ không thể thực hiện đối tử tước đại nhân xuất binh nghĩa vụ chính là một cái trong số đó. Đã tuổi gần 50, Thermos kỵ sĩ cũng không muốn bản thân phong ấp bị thu hồi đi. Hai đứa con trai mình, đại nhi tử tại hành tử tước trong thành bảo đã làm 10 năm kỵ sĩ người hầu. Chờ mình sau khi qua đời, đại nhi tử liền có thể tiếp nhận gia nghiệp của mình. Bị tử tước đại nhân phong làm kỵ sĩ, tiểu nhi tử không có quyền kế thừa. Thermos kỵ sĩ đem hắn đưa đến vương thành đi học tập. Hiện tại đã trở thành vương quốc tòa án thực tập sinh. Tóm lại, chỉ cần mình không ngã xuống, hai đứa con trai phát triển đều sẽ rất không tệ. Như vậy lựa chọn liền rất đơn giản. Thermos kỵ sĩ tại hơi tỉnh táo về sau, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh lùng. Lính liên lạc, truyền mệnh lệnh của ta. Thôn Ironford xuất binh 50, thôn Blackwater xuất binh 50, lệnh cưỡng chế nửa tháng sau tại kỵ sĩ trang viên tập hợp. Kẻ không theo 3 năm bên trong tiền thuế gấp bội. Lính liên lạc cưỡi lên một thớt ngựa tồi xông ra trang viên, dọc theo hơi khô nứt đường đất, hướng phía Iron lâu đài, hắc thủy hai cái thôn trang phóng đi. Chu Minh Nhạc mấy ngày nay tháng ngày trôi qua rất dễ chịu. Mỗi ngày thịt cá ăn uống, trong lúc lơ đãng so sánh với vừa tới đến thời điểm đều mập một vòng. Mỗi ngày tràn đầy 5 đội nông binh chế tạo, tạo xong liền đi ngủ. Các thôn dân cũng cảm giác rất hạnh phúc. Chu Minh Nhạc thuê một bộ phận thôn dân đánh bắt cá. Đi săn cái gì, đồng tệ ngân tệ là cho đủ. Ngược lại để các thôn dân đang trồng ruộng bên ngoài ngoài định mức nhỏ kiếm một bút. Thậm chí có một tên qua đường du thương nghe nói Chu Minh Nhạc thổ hào chi danh về sau, cực lực hướng hắn đề cử bản thân tiểu thương phẩm. Tốt a, đối du thương những cái kia cái gì bột nước son phấn, Chu Minh Nhạc là nửa điểm hứng thú không có. Ngược lại là đem hắn mang tới kẹo mạch nha, muối ăn đều mua hết. Thôn Ironford bọn trẻ xem như hạnh phúc. Chỉ cần hướng phía Chu Minh Nhạc thổi phồng vài câu cái gì Chu thúc thúc ngươi hôm nay làm sao đẹp trai như vậy, các loại hình lời nói, Chu Minh Nhạc liền sẽ không tiếc rẻ cầm ra đường đến ném cho bọn hắn. Bất quá bọn hắn lão ngụ thì sẽ vội vàng đuổi theo đem bọn hắn trong túi đường giao nộp không có một bộ phận, miệng bên trong lẩm bẩm ăn kẹo nát răng các loại để lỗ tai sinh kén lời nói. Chu Minh Nhạc cũng sẽ đưa ra một chút muối ăn cho thôn dân, để bọn hắn cảm thụ một chút hạnh phúc. Nhưng tất cả những thứ này hạnh phúc, thẳng đến kỵ sĩ đại nhân lính liên lạc đến lúc biến mất. Đương nhiên lính liên lạc khi nhìn đến nhóm lớn nông binh trú đóng ở thôn Ironford ngoài thôn lúc, kém chút không có dọa nước tiểu, còn tưởng rằng thôn Ironford bị cái gì thế lực cho đánh xuống. Bất quá nhìn thấy những cái kia nông binh cũng không có ngăn cản thôn dân ra vào, ngược lại để hắn có chút kỳ quái. Thẳng đến thôn trưởng một nhà đi ra làm ruộng, lính liên lạc mới tìm được cơ hội tiến lên tuyên đọc kỵ sĩ đại nhân mệnh lệnh, cũng hỏi thăm những cái kia nông binh lai lịch. Khi biết những cái kia nông binh là một vị nào đó đại thương nhân hoặc là quý tộc chi tử dưới tay về sau, lính liên lạc thở dài một hơi, đồng thời cũng dâng lên một cái ý niệm trong đầu, liền cùng thôn trưởng nói, Dù sao thôn trưởng là kỵ sĩ đại nhân phương xa thân thích. Lính liên lạc là kỵ sĩ đại nhân phương xa thân thích, đồng thời cũng là tâm phúc. Có tầng này quan hệ tại, thôn trưởng là nói gì nghe nấy. Rất nhanh thôn trưởng liền tìm tới ngay tại gặm đùi gà Chu Minh Nhạc. Nhăn nhăn nhó nhó đem sự tình nói ra. Nói trắng ra, lính liên lạc ý tứ chính là thay kỵ sĩ đại nhân mượn binh. Đã giải quyết điều nông phu đưa đến lao lực thiếu thốn. Lại có thể để Thermos kỵ sĩ hoàn thành tử tước đại nhân ra lệnh. Chu Minh Nhạc đối với mượn binh không phản đối. Đồng thời hắn ý thức được đây là một cái dung nhập bản địa quý tộc giai tầng cơ hội tốt. Chiến tranh công xưởng muốn tiến giai liền cần địch nhân thi thể, binh khí các loại, bản thân ngồi xổm ở thôn Ironford trên cơ bản là không có cơ hội. Đồng thời rất dễ dàng dẫn tới bản địa quý tộc chú ý. Đương nhiên, điều kiện tốt chỗ cái gì, lính liên lạc cũng không làm chủ được. Cho nên Chu Minh Nhạc chỉ có thể đi theo lính liên lạc tiến về kỵ sĩ trang viên. Rời đi thôn Ironford trước đó, Chu Minh Nhạc lấy cớ cùng Taris bọn người cáo biệt, đem chiến tranh công xưởng thu hồi lại. Cái đồ chơi này cùng Chu Minh Nhạc ở giữa không thể vượt qua 3 km. Bằng không mà nói, liền sẽ tự động ngừng vận chuyển. Kim tệ, hắn chỉ lưu lại 5 cái. Còn lại kim tệ, hắn đều lưu cho Taris, đã xem như tạ ơn, lại xem như cho mình lưu đầu đường lui. Ngược lại là Ness biểu thị nguyện ý đi theo Chu Minh Nhạc làm cái tùy tùng chân chày. Tại kinh lịch nhiều như vậy về sau, Ness đã quyết định Chu Minh Nhạc là đầu đùi lớn, lúc này còn không ôm chặt, chờ người ta rời đi, còn ôm cái chùy à. Chu Minh Nhạc nghĩ nghĩ, đáp ứng Ness thỉnh cầu. Dù sao hắn rời đi thôn Ironford, cũng là mang theo đại nhân vật quang hoàn. Những cái kia nông binh quá ngu, không có cách nào tiến hành tinh tế thao tác. Có cái Ness ở bên người, rất nhiều chuyện cũng không cần bản thân nhọc lòng. Được, ngươi coi như quản gia của ta đi. Chu Minh Nhạc đem lưu lại 5 kim tệ cho Ness. Về sau ăn mặc ngủ nghỉ cái gì, liền từ hắn đến quản lý. Lính liên lạc về trước trang viên báo cáo đi. Chỉ có John thôn trưởng Dung làm dẫn đường. 258 tên nông binh tụ tập cùng một chỗ. 3 người một loạt, như là một đầu trường xa hướng phía kỵ sĩ trang viên bước đi. Muốn nói kỵ sĩ trang viên khoảng cách thôn Ironford cũng không tính xa. Dù sao cũng là phong ấp nha. Tử tước đại nhân cũng không có khả năng đem 2 khối thiên nam địa bắc phong cho một vị kỵ sĩ. Đây không phải là lôi kéo, mà là trừng phạt. Tại lính liên lạc thở hồng hộc báo cáo tình huống về sau, Thermos kỵ sĩ có chút mắt trợn tròn. Bản thân không có khả năng vận khí tốt như vậy à. Muốn ngủ liền nhặt được gối đầu. Nhưng chuyển là về sau, hắn lại vì tiền thù lao sự tình phát sầu. Kỵ sĩ lĩnh nói thật là tương đối cằn cỗi. Chỉ riêng 2 thôn 1 trang tiền thuế, diệt trừ nộp lên cho tử tước đại nhân bộ phận bên ngoài. Thermos kỵ sĩ có thể nuôi sống bản thân cộng thêm 30 tên lính bộ binh coi như rất không tệ. Còn muốn cung cấp 2 đứa con trai tiêu phí. Những năm qua này, dự trữ cũng không nhiều. Trên thực tế, đừng nhìn kỵ sĩ miễn cưỡng xem như quý tộc, nhưng rất nhiều kỵ sĩ sơ ý một chút liền phá sản có khối người. Lão tử đánh thua trận ngủm, nhi tử không có tiền đồ, trở thành kỵ sĩ cũng là hữu danh vô thực, thủ không được gia nghiệp, cuối cùng bán chiến mã, bán áo giáp, bán vũ khí, bị thượng cấp lãnh chúa xóa tên, biến thành dân bình thường. Chu Minh Nhạc căn bản cũng không biết bản thân cho kỵ sĩ đại nhân chế tạo càng nhiều phiền phức. Nằm tại 2 tên nông binh nâng lên lạnh cán bên trên. Hôm nay thời tiết tốt, ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây, ánh nắng chiếu xuống trên thân, để ánh mắt hắn nửa meo. Buồn ngủ, John thôn trưởng ao ước vô cùng nhìn xem hắn. Cái này quá hưởng thụ đi, không giống bản thân.